Gấm lụa đầy cành chì tảo tảo. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không ai ngờ, mối nhân duyên tưởng chừng như đã được định sẵn này, lại có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Thầm Thư Ý và Liễu Như Như ngây thơ cho rằng, sớm muộn gì Thẩm Bá Phụ và Thẩm Bá Mẫu cũng sẽ chấp nhận tình yêu của họ, nhưng họ không biết rằng, với ân tình mà Hạ Gia đã dành cho Thẩm Gia, Thẩm Bá Phụ thà chịu cảnh không có con, cũng không muốn để người sỉ nhục ta bước chân vào cửa Thẩm Gia. Tuy nhiên, hiện tại Thẩm Thừa Ý vẫn còn đắm chìm trong sự dịu dàng của Liễu Như Như, càng không nhận thức rõ được tình cảnh của mình. Ngày đó khi rời khỏi phủ thư tướng, hắn ta chỉ trả lại những đồ vật mang theo trên người, bên ngoài chắc hẳn còn có một ít tiền tiết kiệm. Hắn ta không nỡ để Liễu Như Như và đứa con trong bụng nàng ta phải chịu khổ, vì vậy đã lo liệu mọi thứ vô cùng chu toàn. Căn nhà họ ở là một tòa tam tiến tam xuất, dù không thể sánh với phủ thừa tướng nhưng cũng rất khang trang. Giường ngủ được làm từ gỗ tử đàn, tốt cho việc dưỡng thân dưỡng tâm. Ngay cả đồ ăn, thức uống cũng đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn trước đây của phủ thừa tướng. Tiểu Nguyệt luyên thuyên kể cho ta nghe về những thứ mà hắn ta đã mua sắm trong mấy ngày qua. Ta nhẩm tính sơ sơ, cũng phải tốn đến 2-3 nghìn lượng, còn nhiều hơn gấp mấy lần số tiền hắn ta đã bỏ ra để mua lễ vật cho ta trong suốt mười mấy năm qua. Đúng là lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, dù có xa cơ lỡ vận, thiếu gia vẫn hơn người thường. Chỉ là không biết, số tiền dành dụm đó còn có thể cầm cự được bao lâu. Tam tiến tam xuất, kiểu kiến trúc nhà cổ truyền thống của Trung Quốc, có 3 gian phòng chính và 3 lối vào. 6. Gặp lại Liễu Như Như đã là nửa tháng sau. Khi ta đang dạo phố thì tình cờ gặp nàng ta bước ra từ dị chân các. Lúc này, làn da nàng ta đã trắng trẻo hồng hào hơn rất nhiều, bụng nhỏ cũng đã có dấu hiệu lộ ra. Xem ra nàng ta đã được Thẩm Thừa Ý chăm sóc không tệ. Nhìn thấy ta, nàng ta không còn vẻ nhút nhát như trước kia, mà có chút đắc ý hất cằm lên. Hạ tiểu thư, đã lâu không gặp, ta không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lắc đầu. Không lâu, chúng ta mới gặp nhau nửa tháng trước. Nếu có thể, ta thà rằng chưa bao giờ gặp nàng ta. Nhớ lại lần trước Thẩm Thừa Ý vì nàng ta làm ầm ĩ tại hạ phủ, ta nhíu mày, lặng lẽ lùi ra xa, không muốn dây dưa với phiền phức. Liễu Như Như rõ ràng ngây ra, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ trong giây lát. Sau đó mới lấy lại bình tĩnh, đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của mình, nói. Hạ tiểu thư cũng đến lấy đồ trang sức sao? Tướng công nói rằng dị chân các có tay nghề chạm khắc tốt nhất, đặc biệt bảo ta đến đặt một cặp ngọc bội. Ta nhíu mắt, lúc này mới chú ý đến miếng ngọc bội đeo bên hông nàng ta, là một miếng bạch ngọc thượng hạng được chạm khắc thành hoa sen nở rộ, trong suốt ôn nhuận, sống động như thật. Quả thật là một đóa bạch liên to lớn. Tuy nhiên, khi ta nhìn thấy miếng bạch ngọc ấy, cảm giác quen thuộc ngay lập tức ập đến. Quan sát một lúc mới chợt nhớ ra, miếng ngọc này hẳn là vật đính ước ta tặng cho Thẩm Thừa Ý lúc trước. Không gì khác, bởi vì bạch ngọc phẩm chất như vậy, e rằng ngoài Hạ Gia, cũng không tìm ra miếng thứ hai. Miếng bạch ngọc này vốn to bằng bàn tay, là do phụ thân ta tình cờ có được, dự định sẽ dâng lên cung đình. Đúng lúc Thẩm Thừa Ý rời kinh đi học, phụ thân ta đã chia miếng bạch ngọc này làm đôi và chế tách thành 2 miếng ngọc bội. Cách chương.